các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 87 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Cùng A một tiếng, Di Tiểu Bảo nói. Chức quan của thằng tỳ tớ ấy không nhỏ đâu nghe. Chứ không phải sao, trong những quan lại nước La Sát phái tới phương Đông thì y là lớn nhất. Hôm Thành Nhã Khắc Tác bị hạ, nhất định là y đổi mặc y phục quân sĩ đến nỗi bị y qua mặt. Hôm hạ Thành Nhã Khắc Tác, tướng quân quân sĩ quan lớn quan nhỏ người La Sát đều cởi hết quần áo. Nhìn đi nhìn lại thì người nào cũng vậy, quả thiệt không có gì khác nhau nhiều. Không biết được là quan lớn nhỏ làm sao nữa, nói năng cũng như nhau mà. À, huynh đệ không nhận ra được đại quan của họ, cũng không phải là lỗi lầm của bọn ta. Các tướng hô hô cười rộ, giải thích cho Đồng Quốc Cương biết tình hình hôm hạ Thành Nhã Khắc Tác. Đồng Quốc Cương cười nói. Thế ra là vậy, vậy thì cũng không trách được. Hoàng thượng nói Di Tiểu Bảo bắt được đô tổng đốc hai thành Ni Bố Sở, Nhã Khắc Tác công lao không nhỏ. Có điều y lại cho rằng người này là quân sĩ bình thường, làm việc cũng quá hồ đồ, lấy công trừ tội. Chuyện này không thưởng cũng không phạt. Ân điển của hoàng thượng, nô tài vô cùng cảm kích. Hoàng thượng thẩm vấn A Nhĩ Thanh Tư Cơ, hỏi liên tiếp 6 ngày. Quân chính đại sự, cương vực, vật sản của nước La Sát đều hỏi tỉ mỉ. Hoàng thượng quả thật là trời sinh anh minh, lại phát hiện được trên người A Nhĩ Thanh Tư Cơ một bí mật. Thay vì đại soái nói, người ấy lúc bị bắt, trên không có một mảnh giấy nào. Không ngờ y lại có cách giấu giếm một văn kiện bí mật. Con gà chết thì thiệt là quỷ kế đo đoan nghe. Thà được, lần sau mà gặp y, không nhìn kỹ y không được. Nè, văn kiện bí mật ấy cất giấu chỗ nào? Chẳng lẽ ở? Trước khi hàng binh La Sát triệu kiến hoàng thượng, tự nhiên đều bị Ngự Tiền Thi Vệ lục soát khắp người, râu tóc đều bị sợ hết, tất cả quần áo và giày cũng đều phải cởi ra. Người phiên bang lòng dạ khó lường, nếu giấu giếm hung khí trong người thì làm sao được? Gã A Nhĩ Thanh Tư Cơ này đương nhiên cũng bị lục soát, trên thân thể cũng không có vật gì lạ. Nhưng hoàng thượng quan sát tỉ mỉ, thấy trên vai phải y có một khối lồi lên, lại thỉnh thoảng liếc mắt vào đó, bèn hỏi y trên tay trái có vật gì. A Nhĩ Thanh Tư Cơ kéo tay áo lên, trên tay băng bó, nói là bị thương lúc ở thành. Nhã Khắc Tác gì đó, hoàng thượng bảo y bước tới gần, dùng sức bóp cánh tay một cái. A Nhĩ Thanh Tư Cơ ôi chào một tiếng, nhưng trong âm thanh lại không tỏ vẻ đau đớn gì lắm. Thú vị ha. Vậy thì gã La Sát ấy cứ bị thương giả thôi mà. Chứ không phải sao, hoàng thượng lập tức sai thị vệ cởi lớp băng trên cánh tay y ra. A Nhĩ Thanh Tư Cơ mặt xám như tro, hoảng sợ run bắn khắp cả người. Vì đại soái, ngươi đoán trong lớp băng là dấu vật gì? Ngươi vừa nói là văn kiện bí mật, chẳng lẽ là bó trong lớp băng ấy sao? Đúng vậy, chẳng trách hoàng thượng thường khen ngợi ngươi thông minh, quả nhiên đoán một lần là đúng liền. Dưới lớp băng của A Nhĩ Thanh Tư Cơ rõ ràng là một văn kiện, là mật vụ của sao hoàng nước La Sát khởi y. Hoàng thượng bảo giáo sĩ Hà Lan dịch ra, phó bản của bản sao ở đây nè. Rồi rút trong bọc ra một tờ công văn cao giọng đọc. Ngươi nên nói với hoàng đế Trung Quốc, đại quân chủ hoàng đế thống trị Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, kiêm đại vương nhiều nước Nga Hoàng, bệ hạ, oai danh giang tới nơi xa, đã có quân vương nhiều nước chịu thuần phục dưới sự thống trị của đại quân chủ hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế Trung Quốc kia cũng nên xin nhận ân huệ của đại quân chủ thống trị Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, thần phục dưới sự thống trị của đại quân chủ hoàng đế bệ hạ. Đại hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ thương yêu hoàng đế Trung Quốc trong hoàng ân hậu đảng, lại che chở cho để khỏi bị địch nhân xâm chiếm. Hoàng đế Trung Quốc y cứ một mình thần phục đại quân chủ bệ hạ, chịu ở dưới sự thống trị tối cao của Nga Hoàng bệ hạ, vĩnh viễn không thay đổi, tiến cống phú thuế cho đại quân chủ. Đại quân chủ hoàng đế bệ hạ sẽ ưng chuẩn cho những người thuần thuộc tự do buôn bán ở Trung Quốc, trong hai nước. Vì thế hoàng đế Trung Quốc y nên để cho sứ thần của đại hoàng đế bệ hạ đi lại không ngăn trở, lại gửi thư phúc đáp lại cho hoàng đế bệ hạ. Đồng Quốc Cương đọc một câu, Di Tiểu Bảo chửi một tiếng đánh rắm. Đến khi y đọc xong, Di Tiểu Bảo đã chửi hơn 10 tiếng đánh rắm. Đồng Quốc Cương nói, hoàng thượng dụ rằng người La Sát giả tâm sôi sục, rất là vô lễ. Hoàng đế gửi đạo mật vụ ấy là cha của hai sa hoàng hiện nay, y đã chết rồi. Lúc ấy không biết người Trung Quốc chúng ta lợi hại. Bây giờ người La Sát đã nếm mùi đau khổ, chắc không còn dám ngông cuộc như trước nữa. Có điều lúc họ nghĩ hòa, nhất định sẽ vừa cứng vừa mềm, không thể coi thường. Đúng vậy, hoàng thượng đã dặn dò rồi. Chúng ta hung dữ đánh vài tát tá vài cước, rồi sẽ vỗ vỗ vai vuốt lướt lưng họ. Nhiếp chính nữ Dương vì chó rất giảo hoạt. Cô ta giả như không biết Thành Nhã Khắc Tác đã bị chúng ta hạ. Nói đã hạ lệnh cho quân La Sát không được giao phong với chúng ta, nhưng trong quốc thư lại để lòi đuôi. Xin hoàng thượng giao lại những người La Sát bị bắt cho họ chính pháp. Làm gì có cái chuyện tiện nghi vậy? Cô ta đưa tới cho ta mấy cái tấm da điêu, mấy cái viên bảo thạch, mà lại muốn chúng ta thả hết quan quân của cô ta hả? Đồng Quốc Cương nói, hoàng thượng dặn người La Sát đã xin giảng hòa, thì nghĩ hòa chế họ cũng không sao. Có điều chúng ta phải mang đại quân tới, thề ước với thành. Cái gì? Cái gì là thề ước với thành? À, hai nước giao binh, quân chúng ta bao vây thành trì Phiên Bang. Phiên Bang cầu hòa, soạn thảo hòa ước ngay dưới thành. Như thế gọi là thề ước với thành. Bọn Phiên Bang tuy nói đầu hàng, chứ vẫn không chịu nhận thua đâu. À, thì ra là vậy. Thiệt ra nếu chúng ta ra quân đánh thành Ni Bố Sở cũng không phải là chuyện khó. Đồng Quốc Cương nói, hoàng thượng dụ rằng đánh thắng La Sát thêm vài trận nữa vốn là việc đã nắm chắc. Có điều La Sát là nước lớn hiện nay thống hạt rất nhiều nước nhỏ. Nếu họ thua to ở phương Đông, mất hết oai phong, các nước nhỏ thần thuộc sẽ không phục. Đến lúc ấy thì nước La Sát không mang đại quân tới báo thù không xong, sẽ chiến tranh liên miên, gây ra tai họa. Không biết đánh nhau đến năm nào tháng nào mới xong. Hoàng thượng tra hỏi Á Nhĩ Thanh Tư Cơ, biết phía tây nước La Sát có một nước lớn gọi là Thụy Điển, hiện có thể đụng nhau là đánh lớn với nước La Sát. Nếu nước La Sát đồng thời đánh nhau với cả hai phía đông tây thì rất đau đầu. Chúng ta nhân cơ hội này buộc họ ký hòa ước thì nhất định có thể chiếm phần tiện nghi, ít nhất cũng có thể giữ cho phương Bắc thái bình được 100 năm. Di Tiểu Bảo sau khi đại thắng rất muốn một hồi trống thừa thế hạ luôn thành Ni Bố Sở. Nghe hoàng thượng ưng thuận cho La Sát cầu hòa, thấy không thỏa mãn. Nhưng đây là quyết sách của hoàng đế, cũng là anh vợ mình. Y muốn cái gì đó trong cái gì đó, mà cái gì đó ngoài vạn dặm. Mình cũng khó có thể trái chỉ, lại xoay chuyển ý nghĩ. Ngươi là cậu hoàng thượng, cũng là cậu vợ ta. Tính dài dế thì là bậc trưởng bối của ta. Ngươi là nhất đẳng công, ta chỉ là mới được thăng nhị đẳng công thôi. Lần này nghị hòa với La Sát, hoàng thượng lại phái ngươi làm phó cho ta, thì hoàng thượng đã cho ta có thể diện nhiều lắm rồi. Đông đồ lại cha Đông Quốc Cương là cha Hiếu Khang hoàng hậu mẹ ruột Khang Hy, là người Hán, vì thế quyết thống của Khang Hy là nửa Mãn nửa Hán. Lúc ấy Đông đồ lại đã chết, Đông Quốc Cương được tập phong là nhất đẳng công. Đông Đồ Lại năm xưa đã sớm quy phụ nhà Mãn Thanh ngoài cửa quan, thuộc đạo Liêm Hoàng Kỳ, quân công hiển hách, qua vọng lẫy lừng. Di Tiểu Bảo lại nghe sai tên y là Đồ Lại. Đồ Lại nói rõ là đánh bạc thua thì muốn giở trò vô lại. Đường đường là quốc trượng mà như thế thì có gì hay? Tối hôm ấy, sau tiệc tiếp khách, các đại thần dưới sự đề xướng của Di Đại Soái đánh bạc dài dáng. Đồng Quốc Cương quả nhiên thua, nhưng đẩy ngân phiếu 600 lượng bạc ra không hề để ý, hoàn toàn không có ý muốn giở trò vô lại. Di Tiểu Bảo thấy y thua rất sảng khoái, không hề có phong thái của cha, không kìm được vô cùng kinh ngạc. Lúc trở về phòng, lên giường đi ngủ mới sực nghĩ ra. Y tên Đông Quốc Quan, nói rõ là chơi bài xương thì phải thua sạch. Người này phẩm chất cờ bạc rất tốt, có thể kết giao với y ạ. Hôm sau, Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần, mọi người nói nếu đã phải thề ước với thành thì không ngại gì đem quân tới đó, dĩ vật đãi lao. Di Tiểu Bảo gật đầu khen phải, ra lệnh hai đạo quân ở thành Ái Hồn và thành Hô Mã Nhĩ cùng xuất phát, hội sư dưới thành Ni Bố Sở. Lúc ấy đã vào mùa hè, trời ấm tuyết tan, hành quân rất tiện. Hôm ấy tới cạnh sông Hải Lạp Nhĩ Hà, quân tiên phong báo về là có một toán quân La Sát nhỏ kéo tới. Hai viên đội trưởng đứng đầu xin ra mắt đại soái. Di Tiểu Bảo truyền kiến, té ra là hai người Qua Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu. Di Tiểu Bảo mừng nói, hay lắm, hay lắm, té ra là Dương Bác Tử Kê và Trư La Nhũ Phu. Hai người không lưng làm lễ, dâng thư trả lời của công chúa Tô Phi Á. Viên giáo sĩ La Sát lúc ấy vẫn còn trong đại doanh quân Thanh để chờ khi cần tới. Khang Hy vì việc soạn thảo văn kiện nghị hòa lại phái thêm một giáo sĩ Hà Lan tới giúp đỡ. Di Tiểu Bảo truyền gọi hai viên giáo sĩ vào trướng, bảo họ dịch thư trả lời của công chúa. Viên giáo sĩ La Sát hôm trước sửa đổi nguyên ý lá thư tình của Di Tiểu Bảo. Lúc ấy trong lòng hồi hộp, chỉ sợ trong thư trả lời của công chúa để lộ ra, vội cầm lá thư đọc qua một lượt. Lúc ấy mới yên tâm. Viên giáo sĩ Hà Lan lập tức dịch chữ La Sát trong thư ra tiếng Hoa. Trong thư nói, từ khi chia tay đến nay vẫn thường tưởng nhớ, mong sau khi hòa ước đã thành, Di Tiểu Bảo sẽ tới Mạc Tư Khoa một chuyến để tâm tình với cố nhân. Di Tiểu Bảo được vua hai nước sủng ái nên nói rõ những chuyện hiểu lầm bên trong, xóa bỏ ngăn cách, xây dựng nền tảng cho sự hòa hiếu giữa hai nước hiện nay. Trong thư lại nói, Trung Quốc và La Sát chia ở hai phía Đông Tây đều là nước lớn. Nếu liên thủ kết minh thì có thể cầm quyền thiên hạ, cho dù nước nào cũng không thể kháng cự. Nếu hòa nghị không thành, chiến tranh kéo dài thì không khỏi lưỡng bại câu thương. Vì thế mong Di Tiểu Bảo xúc tiến hoàn thành việc này. Đối với Trung Hoa, dĩ nhiên là lập được công lớn, nhưng nước La Sát cũng sẽ có báo đáp trọng hậu. Lại xin Di Tiểu Bảo tâu với Hoàng đế Trung Quốc, thả các tướng sĩ La Sát bị bắt về, cho họ được đoàn tụ cùng gia đình, vân vân. Viên giáo sĩ Hà Lan dịch xong, Di Tiểu Bảo thấy hai người Qua Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu liên tiếp đưa mắt ra hiệu, biết còn có chuyện khác. Lúc ấy sai hai viên giáo sĩ lui ra, hỏi, các ngươi còn có lời gì muốn nói không? Công chúa Điện Hạ muốn bọn ta nói với đại nhân trẻ con Trung Quốc là công chúa Điện Hạ rất nhớ người. Đàn ông La Sát không tốt, chỉ có đại nhân trẻ con Trung Quốc tốt nhất trên đời. Mời người nhất định phải tới Mạc Tư Khoa. Đây là thuốc mê La Sát, ngàn vạn lần không tin được. Công chúa Điện Hạ còn mấy việc muốn nhờ đại nhân trẻ con Trung Quốc thu xếp. Đây là công chúa Điện Hạ gửi cho người. Nói xong lấy trên cổ ra một cái vòng đồng, dưới cái vòng có buộc một cái bao da. Qua Bá Tư Cơ cũng làm như vậy. Chắc là hai người lặn lội đường xa, sợ bị thất lạc, nên dùng vòng đồng đeo bao da vào cổ. Miệng hai cái bao da đều dùng khóa đồng khóa chặt. Qua Bá Tư Cơ lấy ở hông ra một cái chìa khóa, bước tới mở khóa trên cái bao da của Tề Lạc Nặc Phu. Tề Lạc Nặc Phu cũng lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa trên cái bao da của Qua Bá Tư Cơ. Hai người cung kính đặt cái bao da lên cái bàn trước mặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo trút ngược cái bao da, tiếng len keng vang lên, mấy mươi viên bảo thạch lăn ra, màu sắc hình dạng khác nhau, rực rỡ lấp lánh, đều là hồng bảo thạch, lam bảo thạch, hoàng bảo thạch cực lớn. Trong cái bao kia thì đựng đầy toàn thạch và phỉ thúy. Lập tức cả trướng sáng ngời, thật mờ cả mắt. Di Tiểu Bảo bình sinh đã nhìn thấy vô số châu báu, nhưng rất nhiều viên bảo thạch lớn cùng ở một chỗ thế này thì chưa từng thấy qua, cười nói. Công chúa tặng ta lễ vật trọng hậu thế này quả thì không thể không nhận được. Công chúa Điện Hạ nói nếu đại nhân trẻ con Trung Quốc làm xong việc lớn, sẽ còn có lễ vật quý trọng hơn tặng cho người. Lại có gái đẹp 10 nước Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, Cà Tác Khắc, Đạt Đán Thụy Điển Ba Tư, Ba Lan, Nhật Nhĩ Man, Đan Mạch, mỗi đứa một người, người nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp, người nào cũng là xử nữ, quyết không phải là gái quá, nhất tệ tặng cho đại nhân trẻ con Trung Quốc. Bảy người vợ của ta đã ứng phó không xong rồi, bây giờ đi thêm 10 cô gái đẹp nữa, thì đại nhân trẻ con Trung Quốc sẽ lập tức một mạng. Không sao đâu, không sao đâu. Mười xử nữ xinh đẹp, công chúa Điện Hạ đã chuẩn bị rồi. Bọn ta đã chính mắt nhìn thấy, người nào dung mạo cũng như hoa mai côi, da trắng như sữa, giọng nói như tiếng chim oanh. Công chúa Điện Hạ muốn ta làm chuyện gì vậy? Hả? Nói đi, nói đi. Chuyện thứ nhất là hai nước hòa hiếu, hoạch định biên giới công bằng, từ nay không đánh nhau nữa. Tiểu hoàng đế đang muốn như vậy, chuyện này thì làm được. Phía tây nước La Sát, các ngươi có nước Thụy gì đó, phái sứ giả tới muốn bọn ta cùng xuất binh, đông tây giáp công La Sát, chia đôi nước các ngươi. Lúc ấy thì các loại mỹ nữ Nga gì La Tư lớn, Nga nhỏ, rồi Nga La Tư vừa vừa, không lớn không nhỏ, rồi Nga La Tư đen, Nga La Tư trắng, Nga La Tư đủ màu lốm đốm gì đó. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng không cần công chúa Điện Hạ các ngươi tặng nữa. Uống hồ, mỗi loại chỉ tặng con người à. Nhỏ mọn sợ. Hai viên đội trưởng La Sát vừa nghe thấy đều giật nảy mình. Lúc ấy vua Tra Lý thứ 11 của Thụy Điển là một nhà vua trẻ tuổi anh minh có tài, chỉnh đốn quân đội chấn hưng võ bị, rất có ý đông chinh đánh nước La Sát. Hàng ngày quân mã ùn ùn tiến về phía đông. Đại thần văn võ trong triều đình Mạc Tư Khoa đang lo lắng chuyện ấy. Không ngờ Thụy Điển lại nghĩ tới việc muốn liên minh với Trung Quốc. La Sát tuy mạnh, nhưng nếu trước mặt sau lưng đều thù địch thì vô cùng nguy hiểm. Di Tiểu Bảo nhìn sắc mặt hai người, biết mình ra hư chiêu đã có hiệu quả, liền nói. Nhưng ta và công chúa Điện Hạ là bạn thân, làm sao ưng thuận bọn mang tử nước Thụy gì đó được? Hiện hoàng đế Trung Quốc bọn ta còn chưa quyết định chủ ý. Nếu quả thật nước La Sát thật lòng cầu hòa, thì ta có thể đuổi sứ giả nước Thụy gì đó về nước. Nước La Sát mười phần thật lòng, không có chút nào giả trá, xin đại nhân trẻ con Trung Quốc mau đuổi sứ giả Thụy Điển về, hay tốt nhất là cứ một đào chém đầu y đi. Ê, đầu sứ giả thì không có chém được. Uống chi ta tặng ta rất nhiều bảo thạch, mười mấy mỹ nữ, nhạc đầu ấy cũng không chém được. Ta nói đúng không? Té ra nước Thụy Điển cố ý lấy lòng, đưa hàng trước, thu tiền sau. Chiều này còn khôn ngoan hơn bọn mình. May mà đại nhân trẻ con Trung Quốc là người tình của công chúa bọn mình. Nếu không thì chuyện này quá thiệt hỏng bét. Công chúa Điện Hạ còn muốn ta làm chuyện gì nữa không? Chuyện công chúa Điện Hạ thật lòng muốn đại nhân trẻ con Trung Quốc là muốn mời người tới làm việc trong tẩm khất của công chúa ở cung khắc Lý Mũ Lâm tại Mạc Tư Khoa. Đây là thuốc mê La Sát. Nói tắt là thuốc La Sát. Uống được không tin được. À ha, té ra đàn ông La Sát các ngươi đều vô dụng. À, cũng không phải là đàn ông La Sát vô dụng, chẳng qua là công chúa Điện Hạ đặc biệt nhớ nhung đại nhân trẻ con Trung Quốc. Lại một chén thuốc La Sát nữa. À, nếu thế thì công chúa không còn chuyện gì khác muốn ta làm phải không? Công chúa Điện Hạ muốn xin hoàng đế bệ hạ Trung Quốc ưng thuận cho thương nhân hai nước, có thể qua lại hai nước tự do thông thương. Thường dân hai nước qua lại thường xuyên, công chúa cũng tiện thỉnh thoảng gửi thư tặng quà cho đại nhân trẻ con Trung Quốc. Lại một chén nữa rồi. À, nói vậy thì hai nước thông thương là công chúa vì chuyện riêng chứ không phải là chuyện công hả? Chân chân hoàn toàn là vì đại nhân trẻ con Trung Quốc. Hiện ta đã không phải là trẻ con, các ngươi không được gọi là đại nhân trẻ con Trung Quốc gì đó nữa. Hai người nhất tề khom lưng thật thấp, nói. Dạ, đại nhân các hạ Trung Quốc. Được, các ngươi lui ra nghỉ ngơi đi. Bọn ta định tới Ni Bố Sở, các ngươi đi cùng là được. Hai người cùng giật nảy mình, nhìn nhau một cái, nghĩ thầm. Đại quân Trung Quốc tới Ni Bố Sở làm gì? Chẳng lẽ là tới đánh thành sao? Các ngươi yên tâm, ta đáp ứng công chúa, hai nước hòa hiếu, không đánh nhau nữa là được. Đa tạ đại nhân trẻ, không phải, các hạ Trung Quốc. Công chúa nghe nói cầu ở Trung Quốc xây dựng rất tốt, bất kể mặt sông lớn rộng thế nào cũng có thể dùng đá lớn xây cầu, bên dưới không cần trụ đá. Công chúa yêu thích đại nhân các hạ Trung Quốc, cũng yêu thích đồ vật Trung Quốc, nên xin đại nhân phái vài kỹ sư giỏi xây cầu tới Mạc Tư Khoa, xây vài chiếc cầu đá Trung Quốc thật kỳ. Công chúa Điện Hạ hàng ngày nhìn thấy cầu đá Trung Quốc đi lại tản bộ trên cầu, cũng như hàng ngày được thấy mặt đại nhân các hạ. Thuốc La Sát, cứ đổ hết chén này tới chén khác. Uống nữa thì mình phải ói ra liền. Công chúa đặc biệt vừa ý cầu đá Trung Quốc chúng ta vì lý do gì? Trong này ắt sẽ có chuyện kỳ lạ, không thể mắc lừa con hồ ly La Sát này được. Công chúa nhớ nhung ta thì không cần xây cầu đá, công trình lớn quá. Để ta gửi cô ta mấy cái chăn, mấy cái gối bằng gấm Trung Quốc là được, cho cô ta hàng đêm ôm ấp nằm ngủ. giống như đêm nào cũng có đại nhân các hạ Trung Quốc bầu bạn với cô ta. Hai viên đội trưởng La Sát nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vẻ nhăn nhó. Tề Lạc Nặc Phu nói, như thế giống như là chủ ý của đại nhân các hạ rất cao minh, ôm chăn ôm gối Trung Quốc cũ cũng rất hay, có điều chăn gối bằng gấm qua vài năm sẽ cũ rách, không vững chắc mặt cột đá, vì thế mới xin đại nhân phái kỹ sư tới xây dựng cột đá. Di Tiểu Bảo nghe khẩu khí của hai người thì triều đình La Sát có nhu cầu rất cấp thiết về kỹ sư xây dựng cầu đá, đoán ắt là có âm mưu quỷ kế. Y không biết đương thời kỹ thuật xây cầu của Trung Quốc đứng đầu thiên hạ, người ngoại quốc tới Trung Quốc nhìn thấy cầu đá quy mô bề thế, ắt tặc lưỡi khen lạ, tán thưởng không thôi. Làm sao có thể bắc cầu qua mặt sông rộng mà phía dưới không cần trụ cầu, càng cảm thấy thần kỳ không lường được. Người La Sát mong mỏi học được cách thức xây cầu ấy, rốt lại là xuất phát từ lòng hâm mộ khoa học kỹ thuật Trung Quốc, chứ hoàn toàn không có âm mưu gì. Hai viên đội trưởng không dám nói nữa, làm lễ lui ra. Chẳng bao lâu, Khâm Sai đệ thần nước La Sát là Phí Yếu Đa La ở thành Ni Bố Sở được tin quân Thanh kéo tới, vội sai người đưa thư xin quân Thanh đóng lại ở chỗ cũ, y sẽ lập tức tới gặp. Di Tiểu Bảo nói, không cần khách khí, cứ để bọn ta tới chào khách thôi. Quân Thanh ùng ùng cuồn cuộn kéo tới dưới thành Ni Bố Sở. Tác Bố Tố, Bằng Xuân, Mã Lạc chia nhau thống lãnh người ngựa đi vòng quanh đóng giữ các đường yếu đạo phía bắc, phía nam, phía tây thành Ni Bố Sở, đã chặn đường rút lui của quân La Sát, lại cản trở viện binh phía tây. Di Tiểu Bảo đích thân thống lãnh trung quân đóng ở phía đông thành. Pháo lưu tinh trong trung quân bắn lên không, pháo hiệu bốn phía cùng vang lên ầm ầm. Đại thần Võ Quan Sĩ Tốt La Sát trong thành Ni Bố Sở thấy quân Thanh đông nghịch như mây dây thành, quân dung hùng tráng, không ai không mất hết khí thế. Phí Yếu Đa La lập tức sắp xếp lễ vật, sai người đưa tới quân Thanh, lại gửi thư cho Khâm Sai đại thần Trung Quốc, nói hoàng đế hai nước đã quyết định bãi binh nghị hòa, lần này gặp nhau cốt để bàn định hòa ước, quân đội hai bên không nên cách nhau quá gần để tránh dẫn tới xung đột, làm tổn thương tới ý hòa hiếu của hai nước. Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần, mọi người đều nói Trung Hoa Thượng Quốc không thể ngang ngược, phải nên tiên lễ hậu binh. Lúc ấy Di Tiểu Bảo ra lệnh lui lại vài dặm, đóng từ sông Thập Nhĩ Khách qua phía đông, lại sai quân Thanh ở ba phía bắc tây nam thành Ni Bố Sở lui vào rừng núi chờ lệnh. Phí Yếu Đa La thấy quân Thanh lui lại cũng hơi yên tâm, lại viết một văn thư đề ra bốn điều kiện khi hội kiến. Thứ nhất là chỗ hội kiến phải ở giữa thành Ni Bố Sở và sông Thập Nhĩ Khách. Thứ hai là hôm hội kiến, Khâm Sai mỗi nước đều dắt theo 40 tùy viên. Thứ ba là hai nước đều đem 500 quân ra, quân Nga đóng ở ngoài thành Ni Bố Sở, quân Thanh đóng ở bờ sông Thập Nhĩ Khách. Thứ tư là thân binh tùy tùng nghi vệ của Khâm Sai mỗi nước, mang theo chỉ giới hạn trong số 260 người. Ngoài đao kiếm không được mang theo quả khí. Sở dĩ y đề ra bốn điều kiện ấy, vì quân Thanh thế mạnh, quân Nga ít người. Nếu hai bên không giới hạn nhân số, thì quân Nga sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng quả khí của quân La Sát lợi hại. Nếu so sánh đôi bên thì quân Nga chiếm ưu thế, đoán là đối phương không chịu nên đề ra trước. Quy định vệ binh chỉ được mang theo đao kiếm. Trong văn thư lại đề nghị hôm sau sẽ hội kiến. Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần xong, đều thấy là được, lập tức tiếp nhận. Sai quân liền đêm dựng trướng làm chỗ hội kiến. Sáng sớm hôm sau, bọn Không Sai Di Tiểu Bảo sách ngạch đồ, Đông Quốc Cương dẫn các tùy viên mang theo 260 quân Thiên Mây tới chỗ hội sở. Chỉ thấy chỗ cổng thành Ni Bố Sở mở ra, có hơn 200 kỵ binh ca khắc tác, cầm trường đao hộ tống một đám quan viên La Sát phi ngựa tới. Đội kỵ binh này người cao ngựa lớn, quai phong lẫm lẫm, quân Thiên Mây Trung Quốc đều là bộ binh, so ra thanh thế kém xa. Đông Quốc Cương chửi, một quý La Sát giáo hoạt thật, Bước đầu thì chúng ta đã bắt lừa rồi. Đã nói rõ là mỗi bên chỉ mang theo 260 vệ binh, chỉ là quên nói kỵ binh hay bộ binh. Họ nhiều hơn chúng ta 260 con ngựa. Chuyện này nhắc nhở chúng ta, lúc bàn bạc với người La Sát phải dốc hết 200 vạn phần tinh thần, chỉ sơ suất nửa phần là mắc lừa đó. Trong lúc nói chuyện, quân La Sát đã phi ngựa tới. Đồng Quốc Cương nói, chúng ta tuân lời hoàng thượng dặn dò, chuyện gì cũng phải nghĩ tới Trung Hoa Thượng Quốc là nước lễ nghĩa. Thôi, mọi người xuống ngựa đi. Được, mọi người xuống ngựa đi. Mọi người nhất tề xuống ngựa, chắp tay đứng nghiêm. Khâm Sai La Sát Phí Yếu Đa La nhìn thấy tình hình như thế, lập tức ra lệnh một tiếng, các quan viên cũng đều xuống ngựa, không lưng làm lễ, đôi bên đi tới gần nhau. Phí Yếu Đa La nói, Khâm Sai Nga La Từ Phí Yếu Đa La phụng mệnh Sa Hoàng kính chúc hoàng đế nước Đại Thanh thanh thế an khang. Khâm Sai nước Đại Thanh Di Tiểu Bảo phụng mệnh đại hoàng đế kính chúc Sa Hoàng nước La Sát thánh thể an khang. Lại chúc nhiếp chính nữ Dương Tô Phi Á công chúa điện hạ xinh đẹp sung sướng. Hoàng đế Đại Thanh chúc công chúa của bọn mình xinh đẹp sung sướng. Câu chúc này kể cũng kỳ lạ hiếm có. Có điều nếu công chúa nghe được chắc sẽ rất là vui. Hai bên chúc tụng qua lại xong, giới thiệu phó sứ, người phiên dịch của hai bên dịch ra. Di Tiểu Bảo thấy quan viên La Sát nghiêm trang kính cẩn đứng nghe, lễ số cũng đầy đủ. Nhưng 260 tên kỵ binh Ca Tắc Khắc vẫn ngang nhiên ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường đao, bày thành đội hình có dáng vẻ từ trên nhìn xuống, thấp thoáng có thế uy hiếp, càng nhìn càng tức giận, nói, bọn vệ binh của các ngươi quá vô lễ, nhìn thấy đại nhân các hạ Trung Quốc tại sao không xuất ngựa? Y nói đảo lộn ngữ pháp tiếng La Sát, từ ngữ lầm lẫn, nhưng trong cơn tức giận không kịp chờ người phiên dịch, tiếng La Sát tuôn luôn ra miệng. Phí Yếu Đa La nói, theo quy củ của Tể Quốc, kỵ binh trong đội hình, cho dù gặp Sao Hoàng Bệ Hạ cũng không cần xuống ngựa. Đây là đất Trung Quốc, tới Trung Quốc thì phải theo quy củ của Trung Quốc. À, xin lỗi, các hạ lầm rồi, đây là lãnh địa của Sao Hoàng Nga La Tư, không phải là đất Trung Quốc. Đây rõ ràng là đất Trung Quốc, là các ngươi dùng sức mạnh chiếm đoạt thôi. À, xin lỗi, Khâm Sai Đại Thần Trung Quốc, các hạ lầm rồi, đây là lãnh địa của Sao Hoàng Nga La Tư, Thành Ni Bố Sở là người Nga La Tư xây lên. Lần này hai nước họp bàn vốn là để chia vạch địa giới. Chỗ ấy thuộc Trung Quốc hay Nga La Tư có quan hệ then chốt rất lớn. Hai viên Khâm Sai Đại Thần vừa gặp mặt, còn chưa vào trướng đã bắt đầu đàm phán, đã tranh cãi rồi. Di Tiểu Bảo nói, người La Sát các ngươi xây một ngôi thành trên đất Trung Quốc là nơi ấy kể như của các ngươi. Trên đời có đạo lý nào vậy không? Đây là đất Nga La Tư, người Nga La Tư xây thành ở đây. Người Trung Quốc không xây thành ở đây, điều đó chứng minh đây là thuộc nước Nga. Khâm Sai Đại Thần Trung Quốc các hạ nói đây là đất Trung Quốc, không biết có chứng cứ nào không? Một dải Ni Bố Sở trước nay không ai cai quản, biên giới hai nước Trung Nga cũng chưa từng phân chia rạch ròi. Rốt lại thuộc Trung Quốc hay Nga La Tư, vốn không ai có chứng cứ gì. Di Tiểu Bảo nghe y hỏi câu ấy, không kìm được nghẹn lời, đã định cãi bừa. Khổ nỗi nói tiếng La Sát không diễn đạt được ý mình, trò chuyện bình thường cũng đã cảm thấy khó khăn, mà muốn khéo léo biện bác thì làm sao được. Trong lòng cả giận, liền nói, đây là đất Trung Quốc, có rất nhiều chứng cứ. Kế đó, dùng giọng Dương Châu chửi, ta chỉ tổ tông 17, 18 đời bọn quỷ La Sát nhà ngươi. Câu ấy buông ra xong, những câu chửi người thô tục ở Dương Châu thao thao bất tuyệt, tuôn ra như suối. Chửi từ bà Cao Tổ, bà Tằng Tổ cho tới bà nội, mẹ, chị em gái, bà ngoại, các dì, các cô của Phí Yếu Đa La tới mức tối mày tối mặt. Những người đàn bà họ Phí nước La Sát không ai thoát nạn. Quan viên hai bên Trung Nga thấy Đại Thần Khâm Sai Trung Quốc nổi giận, ai cũng hoảng sợ. Chỉ là y nói như pháo nổ liên thanh một tràng. Đừng nói Phí Yếu Đa La không hiểu gì, ngay cả quan viên Trung Quốc và phiên dịch của đôi bên cũng ngơ ngác không hiểu. Những câu chửi người ấy của Di Tiểu Bảo đều là những lời thô tục của bọn vô lại đầu đường xó chợ ở Dương Châu. Các thân sĩ thục nữ ở Dương Châu cũng chưa chắc đã hiểu được hai ba phần. Bọn Sách Ngạch Đồ, Đông Quốc Cương hoặc là người Bắc Kỳ hoặc là võ quan ở phương Bắc lâu ngày cũng làm sao hiểu được. Di Tiểu Bảo chửi mắng một tràng xong, trong lòng thoải mái, nhịn không được hô hô cười rộ. Phi Yếu Đa La tuy không hiểu lời y, nhưng qua dáng vẻ giọng nói, đoán ắt là y nổi giận, chợt thấy y buông tiếng cười rộ, lại càng không hiểu gì, hỏi. Xin hỏi thiên lý luận đài của quý sứ là chỉ giáo chuyện gì? Lời lẽ của quý sứ sâu sắc kín đáo, tệ dân học vấn nông cạn, không sao hiểu được. Xin ngươi thông thả nói lại từng câu một lượt để tiện lãnh giáo. Mới rồi ta nói ngươi quá không hiểu đạo lý. Ta muốn làm người tình, làm chồng của bà nội ngươi á. Phí Yếu Đa La mặt mày rạng rỡ, lại càng vui vẻ, nói. Bà nội ta là mỹ nhân nổi tiếng ở Mạc Tư Khoa, là con gái bá tước Mỹ Đắc Lạc Phu Tư Cơ. Té ra đại dân các hạ Trung Quốc cũng nghe tiếng của bà nội ta. Tệ nhân thật vinh hạnh khôn xiết. Chỉ tiếc là bà nội ta đã qua đời 38 năm rồi. Vậy thì ta muốn mẹ ngươi làm người tình của ta, làm vợ của ta đó. Mẹ ta là con nhà, danh môn vọng tộc, da dẻ vừa trắng trẻo mịn màng. Bà biết làm thơ bằng tiếng Pháp. Trong thành Bạc Tư Khoa có không ít các vương công tướng quân rất sùng bái bà. Nếu nghe bọn ta có một vị đại thi dân từng làm mấy mươi bài thơ ca tụng mẹ ta. Năm nay bà đã 63 tuổi mà tướng mạo vẫn như các thiếu phụ hơn 30 tuổi. Sắp tới đại nhân các hạ Trung Quốc tới Mạc Tư Khoa chức định tệ dân sẽ giới thiệu làm quan với mẹ ta. Muốn kết hôn thì e không được, còn muốn làm người tình thì chỉ cần mẹ ta ưng thuận chắc cũng được thôi. Nguyên theo phong tục người Tây Dương, nếu có người khen ngợi mẹ mình, vợ mình xinh đẹp thì không những không phật lòng mà còn cảm thấy rất vinh dự, còn vui vẻ hơn là khen ngợi chính y. Di Tiểu Bảo lại cho rằng người này sợ mình, rõ ràng đã đem mẹ ruột dâng cho mình, có ý nhận mình làm cha nuôi, lửa giận đầy lòng lập tức tắt ngấm, cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Sau này, nếu mà tới Mặt Quy Khoa, nhất định sẽ làm khách ở phủ ngươi. Rồi kéo tay y đi vào trong trướng. Phó sứ và tùy viên đôi bên cũng vào theo. Bọn Di Tiểu Bảo ngồi một hàng phía đông, bọn Phí Yếu Đa La ngồi một hàng phía tây. Phí Yếu Đa La nói, nhiếp chính nữ dư công chúa điện hạ tại quốc dặn dò, lần này bàn bạc chuyện phân chia ranh giới, chúng ta phải hết sức thành thật, đôi bên đều phải công bằng, không được lấn lướt đối phương. Vì thế tệ quốc đề xuất hai nước lấy Hắc Long Giang làm ranh giới, phía nam sông thuộc về Trung Quốc, phía bắc sông thuộc về Nga La Tư. Chia rạch biên giới sông, quân Nga La Tư không được qua sông xuống bờ nam, quân Trung Quốc cũng không được qua sông lên bờ bắc. Thành Nhã Khắc Tác là ở nam hay ở bắc? Là ở bắc sông. Thành này do người Nga La Tư bọn ta xây lên, đủ thấy phía bắc Hắc Long Giang đều là thuộc nước ta. Di Tiểu Bảo vừa nghe thấy lại lên cơn tức giận hỏi. Trong thành Nhã Khắc Tác có một cái hòn núi nhỏ đó, người biết tên là gì không? Phí Yếu Đa La quay lại hỏi tùy viên rồi đáp. Là núi Cao Thư Lược. Di Tiểu Bảo biết trong tiếng La Sát Cao Thư Lược có nghĩa là lộc, liền nói. Trong tiếng Trung Quốc bọn ta gọi là núi Lộc Đỉnh. Người biết ta được phong tước gì không? Các hạ là Lộc Đỉnh Công, nói theo tiếng La Sát của bọn ta thì là công tước Cao Thư Lược. Đúng rồi. Thì ngươi có ý không tốt với ta rồi. Đã biết ta là Lộc Đỉnh Công, lại muốn chiếm núi Lộc Đỉnh của ta, vậy không phải là muốn ta không làm được công tước nữa phải không? Không không, quyết không có ý ấy. Nè, ngươi là tước gì? Tệ dân là hầu tước Lạc Mạc Nặc Sa Phạt. Được. Vậy thì cái gì? Lạc Mạc Nặc Sa Phạt là thuộc đất Trung Quốc. Lạc Mạc Nặc Sa Phạt, đất phong của Tệ nhân ở phía tây Mạc Tư Khoa, làm sao là đất Trung Quốc được? Vì nói đất phong của người gọi là Lão Miêu Lạp Thủy Pháp. Lạc Mạc Nặc Sa Phạt thì kinh thành Bắc Kinh của bọn ta tới Lão Miêu Lạp Thủy Pháp tất cả bao nhiêu đường đất, phải đi trong bao lâu? Từ Lạc Mạc Nặc Sa Phạt tới Mạc Tư Khoa tất cả hơn 500 dặm, đi mất 5 ngày. Mạc Tư Khoa tới Bắc Kinh tất cả hãy đi 3 tháng. Nói vậy thì từ Bắc Kinh tới Lão Miêu Lạp Thủy Pháp thì phải đi 3 tháng 5 ngày. Chà, đường đi coi bộ xa à nghe. Rất xa, rất xa. Đường xa như vậy thì Lão Miêu Lạp Thủy Pháp tất nhiên không thuộc Trung Quốc ta rồi. Lời công tước thật không gì đúng hơn. Di Tiểu Bảo nâng chén rượu lên, nói. Thôi, nè, mời cạn ly. Người La Sát thích rượu như tính mạng, chén rượu đặt trước mặt phía Yếu Đa La đã lâu, mùi rượu từng trận bốc lên. Chủ nhân chưa bưng chén nên y không dám tùy tiện. Lúc ấy thấy Di Tiểu Bảo nâng chén, trong lòng cảm mừng, vội vàng uống cạn một hơi. Tùy viên bên phía nước Thanh rót rượu cho y, lấy thức ăn trong hộp ra, đều là do các đầu bếp nổi tiếng ở Bắc Kinh nấu nướng. Lúc ấy nước La Sát khai quá chưa lâu, phải tới về sau, lúc Bị Đắc Đại Đế lớn lên, giành được quyền lực từ tay công chúa Tô Phi Á chị mình, giam Tô Phi Á vào nhà tu kính, sau đó mới tiến hành du nhập văn hóa Tây Âu rầm rộ. Thời Di Tiểu Bảo, tất cả khí vật chế độ, văn minh giáo hóa của nước La Sát đều thua kém Trung Quốc rất xa. Còn như sự nấu nướng tinh tế thì đến hiện nay nước Nga vẫn còn thua Trung Quốc 10 vạn 8 ngàn dặm. Năm ấy ở ngoài thành Ni Bố Sở, phía Yếu Đa La lần đầu tiên được nếm món ngon Trung Hoa, tự nhiên là trợn mắt há miệng, cơ hồ nuốt luôn cả lưỡi của mình vào bụng. Di Tiểu Bảo bồi tiếp y nếm qua mấy món thức ăn, giải thích thế nào gọi là dây cá, thế nào gọi là yến xào, làm sao để biến chân vịt thành món ngon, làm sao để biến gân gà thành mỹ vị, chỉ khiến phía Yếu Đa La vui mừng tán thưởng, vô cùng thích thú. Di Tiểu Bảo thuận miệng hỏi: "Lần này quý sứ rời có mặt Tư Khoa hôm nào?" "Ngày 12 tháng 4 tại nhân dân là vụ của công chúa Điện Hạ, lên đường từ Mạc Tư Khoa." "Hay, này, uống thêm chén nữa. Vị đông công gia kia của bọn ta tử lượng rất cao. Hai người các ngươi uống với nhau vài chén đi." Lúc ấy Đông Quốc Cương hướng về phía phía Yếu Đa La mời rượu, uống liền ba chén. Di Tiểu Bảo nói: "Quý sứ tới thành Ni Bố Sở trong tháng này à? Tại dân tới đây ngày 15. À ha. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, đi đường mất hơn 3 tháng. Đi mất hơn 3 tháng, may mà trời ấm, trên đường cũng không khó khăn gì lắm." "Hay lắm, hay lắm. Lần này quý sứ nói rất là thành thật. Rốt lại đã thừa nhận Ni Bố Sở không phải là thuộc đất La Sát." Phí Yếu Đa La uống hơn 10 chén rượu, đã hơi ngà ngà, ngạc nhiên nói: Ta thừa nhận lúc nào? Thì từ Bắc Kinh tới Lão Miêu Lạp Thị Pháp đi hơn 3 tháng. Đường đi xa, vì thấy Lão Miêu Lạp Thị Pháp không thuộc đất Trung Quốc. Từ Mạc Tư Khoa tới Ni Bố Sở, ngươi cũng đi hơn 3 tháng. Đường đi cũng rất không gần. Ni Bố Sở tự nhiên cũng không thuộc đất La Sát. Phí Yếu Đa La mở tròn mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào, ngẩn ra suốt nửa ngày mới nói: "Nước Nga là từ bọn ta rất rộng lớn, chuyện này khác chứ. Nước Đại Thanh bọn ta cũng không nhỏ đâu nghe. Quý sứ hay nói đùa quá, hai chuyện này là không thể coi như nhau được. Quý sứ nhất định nói Ni Bố Sở là đất La Sát. Vậy chúng ta đánh đổi một phen đi, để ta tới Mạc Tư Khoa, xin công chúa phong làm bá tước Ni Bố Sở, phong ta làm công tước Lão Miêu Lạp Thị Pháp. Thành Lão Miêu Lạp Thị Pháp ấy kể như thuộc đất Trung Quốc. Như vậy thì làm sao được?" Không kìm được vô cùng lo sợ, nghĩ thầm công chúa là người tình của y. Nếu bị y đổ thuốc mê Trung Quốc trên gối, lại đồng ý trao đổi thì thật hỏng bét, lại nghĩ: "Đức Lạc Mạc nằm xa phạt của mình là ấp phong tổ tiên truyền lại, sản vật giàu có, nếu lại bị công chúa đổi phong ở Ni Bố Sở, chỗ này khí hậu lạnh lẽo, nhân đinh thưa thớt, thì sau cái mạng già của mình rồi, huống hồ hiện tại mình là hầu tước, đổi phong là bá tước Ni Bố Sở, như vậy không phải bị giáng sao?" Di Tiểu Bảo thấy y có vẻ vô cùng lo lắng, cười nói: "Người muốn chiếm cả thành Nhã Khắc Tác đất phong của ta, cho ta không làm được Lộc Đỉnh Công, thì ta còn cách nào? Chỉ còn cách là đi làm công tước Lão Dĩ Miêu Lạp Thị Pháp. Tuy tên đất phong của ngươi rất là khó nghe, thấy gớm mà, cái gì mèo, cái gì kéo phân chó, gì đó, nhưng mà chúng chỉ còn cách là gắng chịu, cố gắng hết sức mình thôi ha." "Trung Quốc ngươi định chiếm Lạc Mặt Nặc Sa Phạt của ta à? Có điều Di Tiểu Bảo ngươi đã nhận tước phong của đế quốc Nga là từ bọn ta, nếu lại tích cướp đất phong của ta thì cũng phiền phức. Bọn ta cũng không thật sự muốn có thành Nhĩ Khắc Tác đã bị các ngươi chiếm rồi, nếu muốn các ngươi rút lui tất nhiên không chịu." Lúc ấy lộ vẻ tươi cười nói: "Nếu thành Nhã Khắc Tác đã là đất phong của quý sứ, thì bọn ta có thể dừng một bước, lấy Hắc Long Giang làm ranh giới. Có điều thành Nhã Khắc Tác và khu vực 10 dặm quanh thành là thuộc Trung Quốc. Đây là hoàn toàn vì để mặt quý sứ đã dưỡng bổ rất nhiều rồi. Các ngươi thua trận lại còn ra vẻ. Nếu trận này người La Sát các ngươi mà thắng, che ngay cả thành Bắc Kinh cũng muốn chiếm làm đất của các ngươi luôn rồi. À, chúng ta đánh nhau trận, không biết các ngươi thắng hay là bọn ta thắng vậy ta? Mới đụng độ nhỏ cũng không thể nói ai thắng ai thua. Công chúa điện hạ của bọn ta đã sớm có nghiêm lệnh là để chú toàn sự hòa hiếu giữa hai nước, không cho đánh nhau. Vì thế lúc quân đội của quý quốc tấn công, tướng sĩ của Tại quốc đều không đánh trả. Nếu không thì cục diện đã khác hẳn rồi. Té ra quân La Sát súng ống cùng bắn, không phải là đánh trả hả? Bọn họ chẳng qua chỉ là bảo vệ đất đai của bản quốc, không thể kể là đánh trả. Người La Sát mà đánh nhau thật sẽ không có chuyện chỉ thủ mà không công. Nếu hai nước đại chiến thì quả thương thủ và kỵ binh ca tác khắc của nước La Sát có thể tiến chiếm cả thành Bắc Kinh kìa. Con quỷ lông vàng nhà ngươi lại còn lớn lối dọa người. Ta mà bị ngươi dọa thì ta thấy họ ngươi làm con ngươi luôn, chứ không phải là Di Tiểu Bảo, mà gọi là Tiểu Bảo Phí Yếu Đa La. Y từng qua Mạc Tư Khoa, biết tập quán của người La Sát gọi tên trước gọi họ sau, nhưng Phí Yếu Đa La là tên chứ không phải họ. Y lại không biết, nói. Như vậy rất hay. Chào đại nhân, hầu tướng đại nhân. Nè, ngươi có biết trong lòng ta mong mỏi điều gì nhất không? Chuyện đó thì không biết, xin chỉ giáo. Hiện ta là công tước, trong lòng chỉ mong được thăng quan tiến tước, phong làm quận dương thân dương. Và hoàng tấn tước thì ai lại không muốn? Công tước đại nhân tinh minh tài cán, rất được hoàng đế quý quốc tình yêu. Chỉ cần lập thêm đại công lao thì chuyện được phong lập quận dương thân dương gì đó quả thật không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tại dân thành tâm thành ý kính chúc ngươi sớm thành công. Chuyện này phải nhờ ngươi giúp đỡ mới xong, nếu không thì e là không có được. Tại dân tự nhiên phải ra sức, chỉ có điều không biết là làm thế nào. Theo quy củ nước Đại Thanh bọn ta, chỉ cần thắng vài trận lập được quân công mới có thể được phong dương. Hiện nay nước ta thấy bình vô sự, bọn phản tặc đều đã bị tiêu diệt, chờ thêm 20 năm hay 30 năm nữa cũng e không có đánh nhau. Ta muốn phong dương quả thiệt khó lắm. Lần này nghị hòa bàn chuyện chia dạch biên giới, chỉ cần các ngươi chuyện gì cũng không nhượng bộ, tốt nhất là phái quân tới khiêu chiến với bọn ta, giết đi 1-2 đại thần bọn ta ở đây, hai nước chúng ta đánh một trận lớn đi ha. Ngươi phái quân quả thương kỵ binh ca tác khắc gì đó tới đánh Bắc Kinh, bọn ta liên minh tới nước Thụy Điển, phái quân tới đánh Mặc Tư Khoa, chỉ đánh nhau khói lửa mịt mù, máu chảy thành sông, lúc ấy ta sẽ được phong dương. Hey, được không? Xin gửi gắm, xin gửi gắm. Ngàn vạn lần nhờ ngươi giúp đỡ cho. Ha, vì nó nhỏ thôi nghe, đừng để người khác nghe được à. Phí Yếu Đa La càng nghe càng sợ, nghĩ thầm, giả thiếu niên này lớn mật làm càng, vì muốn được phong dương mà không tiếc khơi lên cuộc chiến tranh giữa hai nước, lại còn muốn liên minh với Thụy Điển. Trận đánh nhau này mà xảy ra, tương lai ai thắng ai bại, tuy là không biết, nhưng lúc ấy họ đông mình ít, số quân hai bên chênh lệch, thì trước mắt nhất định phải chịu thua thiệt. Trong lòng rất hối hận, quả thật không nên lên tiếng dọa dẫm. Nói nào là quân quả thương, nào là kỵ binh ca tác khắc đánh chiếm Bắc Kinh. Gã thiếu niên này tưởng là thật, không những không sợ mà lại mừng mừng rỡ rỡ. Thế này thật là khéo quá quá dụng. Nhưng nếu để lộ ý khiếp nhược thì không khỏi bị y coi thường, nhất thời bất giác luống cuống. Chi Tiểu Bảo lại nói, mà Tư Khoa cách đây rất xa, quân Đại Thanh mở cuộc tấn công quả thì không nắm chắc, biết đâu sẽ thua trận, hoàng thượng lại trách phạt ta nữa. Phí Yếu Đa La vừa nghe có cơ hội xoay chuyển lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội nói, đúng đúng, xin các hạ đừng nên mạo hiểm là hơn. Ta thì chỉ muốn lập công thôi hà, chứ không muốn tiêu diệt nước La Sát đâu. Đất đai quý quốc rộng nữa, ta cũng không có bản lĩnh mà tiêu diệt được. Phí Yếu Đa La lại luôn miệng khen phải. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, thế này đi, người phát binh đánh Bắc Kinh, ta phát binh đánh Ni Bố Sở, hai chúng ta mỗi người đánh một nơi. Đánh được Bắc Kinh là công lao của ngươi, đánh được Ni Bố Sở là công lao của ta. Người thấy kế sách có hay không? Phí Yếu Đa La ngấm ngầm kêu khổ, trong tay mình chỉ có hơn 2.000 người ngựa, muốn đánh chiếm lại thành Nhã Khách Tác cũng không đủ sức, lại còn nói tấn công thành Bắc Kinh. Nghĩ thầm nếu không nhận là sai, biết đâu gã thiếu niên này sẽ lộng giả thành chân, chỉ đành cười gượng nói. Xin công tước được để bụng, mới rồi ta nói quân Quả Thương và quân Ca Tác Khắc tấn công Bắc Kinh không phải là thật, ta nói sai xin rút lại lời. Lời nó đã ra miệng làm sao rút được? Tệ nhân năn nỉ công tước đại nhân, xin ngươi quên câu ấy đi. Nói như vậy là quân La Sát các ngươi không tấn công thành Bắc Kinh à? Không, nhất định không. Còn thành Ni Bố Sở các ngươi nhất định cũng không cần phải không? Thành Ni Bố Sở là lãnh địa của Sa Hoàng bọn ta, xin công tước đại nhân bỏ qua. Người Tô Châu nó ra giá trên trời trả giá sát đất, mình đòi Ni Bố Sở thì không đòi được, cứ đòi y dùng đất từ thành Ni Bố Sở qua phía tây xem y nói thế nào. Nè, lần này chúng ta nghị hòa nhất định phải mua bán sòng phẳng, già trẻ không lừa, không ai phải chịu thiệt, đúng không? Đúng vậy, hai nước thành tâm thành ý chia vạch cương, xây dựng nền hòa bình chính diễn. Vậy thì tốt, nếu đường biên giới này quá gần Mạc Tư Khoa thì người La Sát các ngươi chịu thiệt, nếu quá gần Bắc Kinh thì người Trung Quốc bọn ta chịu thiệt. Cách tốt nhất là vạch ra ở giữa đi, cứ chia 5 năm. Chia 5 năm là chia như thế nào? Thì từ Mạc Tư Khoa tới Bắc Kinh thì đại khái đi khoảng 3 tháng đúng không? Đúng. 3 tháng chia đôi là nhiêu thời gian? Phi Yếu Đà La không hiểu ý y, bèn thuận miệng đáp. Là 1 tháng rưỡi. Đúng rồi. Ha, chúng ta không cần bàn nhiều. Mọi người cứ trở về kinh thành nước mình. Sau đó ngươi từ Mạc Tư Khoa lên đường đi về phía đông. Ta từ Bắc Kinh lên đường đi về phía tây. Mỗi bên đi 1 tháng rưỡi, tự nhiên là sẽ gặp nhau, đúng không? Phải, nhưng không biết đại nhân làm như thế là có dụng ý gì? Thì đó là cách chia vạch biên giới công bằng nhất thôi. Chỗ chúng ta gặp nhau chính là biên giới giữa hai nước. Chỗ đó cách Mạc Tư Khoa 1 tháng rưỡi ngày đường, cách Bắc Kinh cũng 1 tháng rưỡi ngày đường. Các ngươi không chiếm tiện nghi, bọn ta cũng không chiếm tiện nghi. Nhưng trận này giữa chúng ta kể như là đánh suông. Tính ra thì các ngươi vẫn còn chiếm tiện nghi đúng không? Phi Yếu Đà La mặt mày đỏ bừng, nói. Cái này. Rồi đứng lên. Di Tiểu Bảo cười nói. Ngươi cũng cảm thấy cách này rất công bằng đúng không? Không, tuyệt đối không thể được. Nếu chia vạch biên giới như thế, há không phải là 1/2 đất đai đế quốc Nga La Tư phải cắt cho các ngươi à? Gì, không tới nữa đâu. Từ Mạc Tư Khoa qua phía tây, các ngươi còn nhiều đất đai chứ bộ. Chỗ đất đai ấy không cần chia 5 năm với Trung Quốc, cần gì phải khách khí. Phi Yếu Đà La tức giận tới mức thở phì phì, qua một lúc lâu mới nói. Công tước đại nhân, nếu ngươi thật tâm nghĩ hòa, thì lẽ ra phải đề ra chủ trương thông tình đạt lý. Chứ cách thức như vậy lại muốn cắt 1/2 đất đai nước ta, vậy thì khinh người quá lắm. Nói xong tức giận thở hồng hộc, ngồi xuống ghế ầm một tiếng. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Thật ra chuyện nghị hòa chia vạch biên giới chẳng có gì là hay. Chúng ta cứ đánh nhau một trận trước. Ngươi nói có hay không? Phi Yếu Đà La không ngừng thở hổn hển, nhịn không được đập bàn đứng lên, cao giọng nói. Đánh nhau thì đánh nhau. Nhưng nghĩ đánh nhau một trận xong, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng. Bên mình không có hy vọng thắng được, chỉ đành cố nhịn, im lặng không nói gì nữa. Di Tiểu Bảo đột nhiên đưa tay đập bàn một cái, cười nói. Có cách rồi. Nè, ta có một cách thức công bằng khác. Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra 2 hạt xúc sắc, thổi một hơi vào gieo xuống mặt bàn, nói. Người muốn đánh nhau chứ không muốn chia 5 năm. Chúng ta cứ gieo xúc sắc. Từ Bắc Kinh tới Mạc Tư Khoa cứ tính là 1 vạn dặm, chúng ta chia làm 10 phần, mỗi phần là 1.000 dặm. Ta với ngươi gieo xúc sắc 10 gián, mỗi gián đánh bằng 1.000 dặm đất đai. Nếu ngươi may mắn thắng được hết, trả 10 gián. Vậy thì đất đai cho tới thành Bắc Kinh cũng đều thuộc người La Sát. Thế nếu ta thua cả 10 gián thì sao? Vậy thì tự ngươi nói đi. Chẳng lẽ núi sông Càn Dặm phía đông Mạc Tư Khoa đều thuộc về Trung Quốc cả? Ta đoán là ngươi cũng không rủi ro quá vậy đâu. Trong 10 gián cũng không đến nỗi thua trắng được đúng không? Ngươi chỉ cần thắng được 1 gián là giữ gìn được 1.000 dặm đất đai rồi. Thắng 2 gián là được 2.000 dặm. Nè, nếu mà thắng 6 gián là chiếm quá trời tiện nghi rồi, trời gì nữa. Chiếm tiện nghi cái gì? Từ Mạc Tư Khoa về phía đông 6.000 dặm vốn là thuộc nước ta. 7.000 dặm, 8.000 dặm cũng đều thuộc nước ta. Di Tiểu Bảo và Phi Yếu Đà La, hai người không ngừng trao đổi. Giáo sĩ người Hà Lan làm phiên dịch bên cạnh không ngừng hạ giọng dịch ra tiếng Trung Quốc. Bọn Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ nghe thấy, lúc đầu cảm thấy Phí Yếu Đa La ngang ngược vô lý, lại đòi lấy Hắc Long Giang làm ranh giới, lấn sát tới đất Liêu Đông của Trung Quốc. Đây là đất Long Hưng của người Mãn Châu, làm sao có thể để cho Di Địch tới gần? Trong lòng đều cảm thấy tức giận. Về sau nghe Di Tiểu Bảo nói muốn đánh nhau lập công để được cắt đất Phong Dương, sứ thần nước Nga lập tức tỏ vẻ khép nép, không dám khoe khoang. Lại nghe Di Tiểu Bảo lôi đông kéo tây, nào là đánh đổi đất phong, nào là chia 5 năm, nào là gieo xúc sắc chia vạch biên giới, mỗi dáng là 1.000 dặm đất đai, rõ ràng là ăn nói bừa bãi, nhất định đối phương sẽ không ưng thuận. Nhưng Phí Yếu Đa La khí thế đã bị giảm sút, đều nghĩ người La Sát ương ảnh đúng là danh bất hư truyền, nếu đàm phán đứng đắn với họ thì không rơi vào thế hạ phong không xong, hoàng thượng lại phái Di Công Tước tới chủ trì hòa nghị, quả thực sáng suốt biết người. Gã phiên bang này là người ngang ngược, thì cũng chỉ có loại lưu manh đầu được xó chợ bất học vô thuật như Diệp Tức Gia mới có thể đối phó với y, lấy ngang ngạnh trị ngang ngạnh. Bọn đại thần Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ ngoài mặt đối với Di Tiểu Bảo tuy 10 phần cung kính khách khí, nhưng trong lòng quả thực không coi y ra gì, đều cảm thấy y chẳng qua chỉ là một thằng hề được hoàng thượng sủng ái, ngôn ngữ cử chỉ hàng ngày vẫn thường để lòi cái xấu, lại cứ điềm nhiên không biết nhục, khoe khoang đắc ý. Lần này mà chịu nhục với sứ thần nước ngoài trên tiệc, khó mà không để ngoại bang chê cười, làm mất thể diện quốc gia. Nào ngờ hoàng thượng chọn tài mà dùng, lại dám sai y. Nếu không sai một nhân vật mặt dày như y đi làm chuyện sai sử này, thì trong các đại thần văn võ trong triều, quả thật tìm không ra được người thứ hai. Các đại thần càng nghe càng khâm phục, càng thấy hoàng thượng anh minh duệ trí, các bề tôi không sao bằng được. Sách Ngạch Đồ nghe tới đó, đột nhiên chen vào. Mạc Tư Khoa vốn là đất của Trung Quốc bọn ta mà. Giáo sĩ Hà Lan dịch câu ấy ra, Phí Yếu Đa La giật nảy mình, nghĩ thầm. Gã thiếu điên này ăn nói bừa bãi, thì thôi, sao lão già như ngươi cũng bày đặt mặt dày nói bừa. Mạc Tư Khoa kinh thành nước ta là đất Trung Quốc, các ngươi là sao? Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 88 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.